Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, Công Tử Phù Tô, 2, chương 1152, Công Tử Phù Tô, 2, Linh Vương Các Hạ, ta theo một cái thật xa xôi địa phương đến, cái kia địa phương ngay cả ngươi đều không có đi qua. Ngươi biết không, tại kia cái xa xôi địa phương, ta cùng hiện tại giống nhau. Lẻ loi một mình, ta thậm chí không biết bản thân từ đâu tới đây. Vì sao lại ở thế giới này? Về ta quá khứ, ta không có trí nhớ. Ta chỉ biết là ta lẻ loi một mình. Không có thân nhân, cũng không có bằng hữu. Đối với ta mà nói, quan trọng nhất không là cái gì nghịch thiên sửa mệnh lực lượng. Mà là một cái có thể cùng ta huyết thống tương liên nhân, Linh Vương kinh ngạc nghe. Lần đầu tiên nghe được nàng bộc bạch bản thân nội tâm, hắn cảm thấy thật khiếp sợ. Làm sao có thể, ngươi chẳng phải con rối, Linh Vương nói. Làm sao ngươi hội không có quá khứ? Đúng vậy, ta cũng không hiểu, Trọng Quỳ nói. Chính là bởi vì như thế, cho nên phá lệ khát vọng cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác đi. Linh Vương nghe xong, nhịn không được thở dài. Ngươi như thế cố chấp. Ta biết nhất định khuyên không được ngươi, Trọng Quỳ vuốt bản thân bụng. Nói, có một số việc, tình lý nói không thông. Liền là muốn phải làm như vậy. Ta đã quyết định, sẽ không tiếc hết thảy đại giới đến bảo toàn hắn, vì nay chi kế. Chỉ có dùng dược vật phụ trợ, duy trì của ngươi tịnh linh thể. Hoàn hảo ngươi chính là luyện dược sư. Hơn nữa đan bảo cũng biết không ít đan dược luyện chế phương pháp, Trọng Quỳ nói. Mỗi lần ta đều rất muốn cảm tạ ngươi, ngươi ta cũng không có khế ước quan hệ, nhưng là mỗi một lần ngươi đều giúp ta, ta giúp ngươi. Tự nhiên là bởi vì ta bản thân có lợi, Linh Vương lại cao ngạo đứng lên. Trước kia ngày rất nhàm chán, mà hiện tại có cái vật nhỏ mỗi ngày cho ta thuyết thư nghe. Cũng là rất lớn lạc thú, mặc kệ thế nào, luôn muốn cảm kích ngươi, Trọng Quỳ nói, nếu ta có may mắn sống sót. Nhất định khuynh tẫn của ta hết thảy báo đáp ngươi, này rồi nói sau, Linh Vương hứng thú dã rời. Ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng thai đi, ta đi bên ngoài thiết trí một ít kết giới, ngăn cản của ngươi nguyên khí, vất vả, Trọng Quỳ gật gật đầu. Nàng cũng tưởng thiết trí kết giới, chỉ tiếc rất khổng lồ kết giới muốn hao phí nàng không ít nguyên khí. Nàng không dám dễ dàng vận dụng. Mà Linh Vương vậy mà sẽ chú ý đến loại chuyện này. Còn thay nàng đi làm, thật sự là thật ôn nhu nhân. Trọng Quỳ ngồi xuống, từ từ nghĩ khởi vừa rồi Long Dương Quân nói. Đợi đến Tần Quốc cùng Ngụy Quốc khai chiến, Ngụy Quốc như vô lực ứng đối. Kia hắn sẽ đem bản thân ở trong này tin tức nói ra đi sao? Nếu đến lúc đó Ngụy Vương lấy nàng làm con tin, Cơ Huyền Thương hội lui binh sao? Hắn hội đi, hắn hội làm một chuyện gì, tuy rằng không biết hiện tại nhập ma sau hắn biến thành cái dạng gì. Nhưng Trọng Quỳ biết, mặc kệ hắn biến thành thế nào, hắn đều sẽ không quên nàng. Giữa bọn họ cảm tình, không là một quả tương tư cổ là có thể thay đổi. Nhưng là, nàng cũng không tưởng trở thành của hắn chướng ngại vật. Trọng Phong không có hoàn thành sự tình, hắn cố ý muốn hoàn thành. Coi như là đối Trọng Phong nhục nhã, này nam, hắn bị Trọng Phong khống chế khi chịu quá khuất nhục, hết thảy đều phải đòi lại đến, tuy rằng Trọng Phong đã chết, nhưng loại này quyết tâm, chỉ sợ sớm đã ở của hắn trong cốt tủy mọc rễ. Chờ đứa nhỏ sinh hạ đến, chúng ta còn lại gặp mặt, Trọng Quỳ thì thào nói. Trước đó, vì bảo hộ đứa nhỏ. Ta đều sẽ không đi bên cạnh ngươi, đan bảo không biết cái gì thời điểm chạy đến. Nghe được lời của nàng, tò mò hỏi, lão đại, vì sao không thể đi bên người hắn? Trọng Quỳ ngẩn ra, thấy đan bảo ngốc manh mặt, nói, bởi vì hắn trong lòng người trọng yếu nhất là ta. Hết chương.